Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn thầu nhà cô chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã có cô bé theo đuổi rồi sao? Nụ cười trên gương mặt của mẹ già Triệu Uyển Thanh căn bản là không thể đè xuống được. Ôn Vãn cũng đi về phía bảo mẫu nhà mình. Lúc này cũng có thể nhìn thấy Triệu Uyển Thanh và Lâm Khải. Đi tivi, tôi cầm túi sách cho cô. Bảo mẫu đưa tay cầm túi sách giúp cô bé. Đây chính là đứa nhỏ cô đón sao? Cô bé rất xinh đẹp. Triệu Uyển Thanh ngắm nhìn cô bé xinh đẹp, lại nhìn đến con trai nhà mình không hề nhúc nhích thì hai mắt cô đã lóe sáng giống như có thể tỏa ra ánh sáng vậy. Cháu chào gì? Ôn Vãn cười và lên tiếng chào hỏi với Triệu Uyển Thanh. Được được được. Đúng là đứa bé ngoan. Triệu Uyển Thanh hiền từ xoa đầu cô bé. Trên đường trở về, Lâm Khải nhớ đến ánh mắt mẹ mình nhìn bạn học vừa rồi rất kỳ lạ bèn hỏi. Mẹ, vì sao vừa rồi mẹ lại nhìn chằm chằm vào Ôn Vãn như thế? Triệu Uyển Thanh, con gái người ta xinh đẹp, còn không cho phép mẹ nhìn nhiều hơn sao? Đúng rồi. Hình như quan hệ giữa con và bạn học Ôn Vãn kia không tệ lắm nhỉ. Còn cho người ta mượn vở ghi chép. Triệu Uyển Thanh cười hì hì hỏi con trai. Màn thầu trả lời rất ngay thẳng. Mẹ, con và Ôn Vãn ngồi cùng bàn. Tất nhiên bình thường cũng hay giúp đỡ qua lại. Triệu Uyển Thanh bị con trai làm cho nghẹn. Trong thoáng chốc vẫn chưa thể nói gì. Buổi tối, Triệu Uyển Thanh tự mình xuống bếp làm cơm gà om, lại xào thêm mấy món rau, bưng lên bàn rồi cắt thêm một đĩa trái cây. Ba đứa trẻ trong nhà đều sắp thi nên đương nhiên phải làm thức ăn ngon hơn. Tay nghề nấu nướng của Triệu Uyển Thanh thì không cần phải nói. Chỉ cần cô xuống bếp, đồ ăn sẽ bị cuốn sạch. Gần đây Lâm Thiệu Hoa cũng đang chuẩn bị thi cuối kỳ và bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên anh rất bận rộn. Trước kia đều là anh đến đón các con nhưng trong khoảng thời gian này, Triệu Uyển Thanh phải gánh vác nhiệm vụ này. Màn thầu vẫn tiếp tục học đến cuối tháng 6. Sau đó nhà trường để học sinh trở về nhà, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đến trường thi một ngày, tuần cuối cùng của tháng 6. Kỳ thi lên cao trung ở Bắc Kinh cũng chính thức bắt đầu. Địa điểm thi màn thầu được phân đến là trường trung học thuộc Nhân Đại. Nơi này cách Tứ Hợp Viện ở Bắc Vịnh khá xa. Cho dù đi xe đạp hay ngồi xe buýt thì vừa đi vừa về như thế vẫn không được tiện lắm. Thế là Triệu Uyển Thanh đã đến khu vực gần trường trung học phụ thuộc Nhân Đại thuê một gian phòng và trả tiền thuê cho một tháng. Tiêu 10 đồng tiền để con trai trưởng có thể thuận tiện thi cử. Thời gian cho kỳ thi lên cao trung ở Bắc Kinh là 2 ngày. Tổng cộng 8 môn thi. Trong thời gian này Triệu Uyển Thanh đều đi theo màn thầu trong cả quá trình thi. Mãi đến môn thi cuối cùng kết thúc. Buổi chiều ngày thi cuối cùng, Triệu Uyển Thanh và những phụ huynh khác đều chờ đợi trước cổng trường. Rất nhanh sau đó, mấy đứa bé đã đi ra. Lúc này Triệu Uyển Thanh lại nhìn thấy con trai mình và cô bé Ôn Vãn xinh đẹp. Có lẽ vì hôm nay là ngày thi nên trong trường cũng không hạn chế các bạn học mặc quần áo thế nào. Hôm nay cách ăn mặc của Ôn Vãn đúng là sáng chói nhất trong đám đông. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mà áo sơ mi cũng rất đặc thù. Trong đó còn xen lẫn kim tuyến nên dưới ánh mặt trời, chiếc áo hơi lóe sáng. Bên dưới là một chiếc váy ca rô màu trắng hồng. Trên chân mang đôi giày da nhỏ. Lúc này cô bé đang nghiêng đầu nói chuyện với con trai mình. Tóc dài đen nhánh, mềm mại được cột chặt lại bằng một sợi dây cột tóc màu hồng và thắt lại thành một chiếc nơ con bướm ở phía sau. Thật sự nhìn người cũng giống như tên, cực kỳ dịu dàng. Cháu chào gì? Ôn Vãn nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đi đến, cô bé tươi cười, mặt mày cũng cong theo, xem ra là một đứa bé được dạy dỗ tốt. Triệu Uyển Thanh cũng cười ha ha, chào hỏi cô bé, sau đó mới dẫn con trai mình rời đi. Trên đường trở về, Triệu Uyển Thanh vẫn không quên hỏi con trai mình, vừa rồi con nói gì với người ta vậy? Màn thầu vẫn đàng hoàng chững chạc như trước kia. So sánh đáp án là, Triệu Uyển Thanh không nói gì nhưng khóe miệng đã vểnh cao lên đến tận trời. Cô bé nhà người ta đã rõ ràng như vậy mà con trai nhà cô vẫn không nhìn ra. Cách chương.